Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 422, lần thứ nhất trở kích chiến. Một ngày này, Thiên Đạo Đế Quốc, Thiên Ngữ Đế Quốc, Thiên Thiền Đế Quốc, Thiên Long Đế Quốc, Thiên Yêu Đế Quốc hết thảy tuyên bố thần phục. Mỗi một cái đều là phát ra từ phế phủ, mỗi một cái đều là tình chân ý cắt từ đáy lòng biểu thị. Trong lòng bọn họ đều cùng gương sáng. Trên thế giới này, chỉ có nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Cái gì gọi là cá lớn nuốt cá bé, cái gì gọi là cường giả vi tôn. Bọn hắn những này đã từng cửu ngũ chi tôn đều nhìn rất thấu triệt. Biết người nhân trí, tự biết nhân minh. Bọn hắn đều hiểu cân lượng của mình, cũng nhìn thấy Vương Đông trên người vô hạn khả năng cùng thâm bất khả chắc tiềm lực cùng khí vận. Nếu như mình làm theo ý mình cùng Vương Đông đối nghịch, như vậy hạ chàng chỉ có thể là tan tành mây khói. Mà nếu như đi theo Vương Đông, trở thành hắn màn hạ chi thần, như vậy tiền đồ như gấm không phải chỉ là nói suông. Thần vẫn chi địa thượng thiên đế quốc hoàng đế, chợt nghe xong tựa hồ là rất dọa người, nhưng kỳ thật chính là ếch ngồi đáy giếng, cầm tới rộng lớn Đông Châu tới nói căn bản không ngừng cái gì. Ngay cả cái phổ thông sơn tặc chỉ sợ đều so với bọn hắn còn mạnh hơn. Nhưng Vương Đông không giống, hắn không những nhìn xa trông rộng thực lực mạnh mẽ, mà lại thiên phú quá kinh người tư chất vô song. Chỉ có hắn mới có thể dẫn đầu đám người cùng một chỗ bước lên đỉnh cao. Thành tựu một phen kế hoạch, mưu lược vĩ đại bá nghiệp. Đến lúc đó bọn hắn liền xem như một cái chỉ là đầy tớ. Đi ra ngoài cũng có thể vênh vang đắc ý. Cái gọi là tể tướng người gác cổng thất phẩm quan không phải chỉ là nói suông. Cũng có thể đạt được càng lớn chỗ tốt, leo lên cao hơn võ đạo cao phong. Vương Đông hướng về phía mấy người từng cái hành lễ. Các vị đạo hữu, không thể không nói các ngươi làm lựa chọn chính xác nhất. Không dùng đến bao nhiêu năm các ngươi liền sẽ phát hiện. Hôm nay làm lựa chọn là cỡ nào sáng suốt. Từ hôm nay trở đi chúng ta thần vẫn chi địa chính thức hoàn thành nhất thống. Không còn có tương hộ đấu đá cùng mấy năm liên tục chinh phạt. Một cái hoàn toàn mới thiên cương đế quốc từ từ bay lên. Thiên hạ đại đồng, ca múa thăng, người người an cư lạc nghiệp bình sẽ không còn là hy vọng xa vời. Vương Đông lồng ngực bên trong dũng động hào hùng, hai mắt sáng chói như đêm lạnh sao trời. Hắn nhiệt huyết dâng lên hào khí vượt mây. Chấm muốn kiến thiết một cái hoàn toàn mới thiên cương, một cái cường thịnh thiên cương, một cái vô địch thiên cương. Chấm muốn dẫn dắt thiên cương đi ra thần vẫn chi địa, hùng bá Đông Châu chi địa, che cửu châu bát hoang, trở thành người mạnh nhất, trấn áp hết thảy người kém cỏi tà ác, xua tan hết thảy rét lạnh. Đến lúc đó người người đều là tự mình là thiên cương người mà tự hào. Đến lúc đó người người đều có thể an cư lạc nghiệp, tự do tự tại. Đến lúc đó người người đều có thể tu luyện võ đạo không ngừng vươn lên. Đến lúc đó thiên cương sẽ lấy lợi cho chư thiên chí tôn chi lâm. Ngô hoàng vạn thọ vô cương, ngô hoàng thiên hạ vô song, ngô hoàng vô địch thiên hạ, thiên cương quốc tổ vĩnh tồn, thiên cương vĩnh hằng bất hủ. Quần thần từng cái dõng dạc, bị Vương Đông lời nói chỗ nhóm lửa nhiệt huyết, quần tình xúc động. Quỳ dạp trên đất cao giọng hò hét, mượn tửu kình xông lên vân tiêu, dung chuyển sơn hà, rung động sao trời, một đêm tiệc rượu thừa hứng mà đến hưng tận mà trở lại. Quả bom nặng ký đồng dạng tin tức đảo mắt liền khuếch tán ra ngoài. Thần vẫn chi địa nhất thống, ngũ đại thượng thiên đế quốc tuyên bố nhập vào thiên cương đế quốc bên trong. Từ đây thần vẫn chi địa cũng chỉ có một đế quốc, đó chính là thiên cương đế quốc. Chỉ có một thanh âm, đó chính là Vương Đông thanh âm. Đại dung hợp quá trình vô cùng thuận lợi. Đến một lần Vương Đông giờ phút này như mặt trời giữa trưa, danh tiếng vô lượng. uy áp quá thịnh. Thứ hai, các đại hoàng đế tự mình chủ động lựa chọn quy hàng. Cho nên không có rối loạn cùng bất an. Hết thảy nước chảy thành sông. Nhuận vật im ắng. Chỉ chớp mắt liền đi qua 10 ngày. Một cái hoàn toàn mới thiên cương đã thành hình. To lớn đế quốc máy móc đang nhanh chóng mà đều đâu vào đấy chuyển động. Hết thảy đều đang hướng phía mặt tốt cấp tốc phát triển. Thiên cương quốc vận lại lấy một cái nhật tân nguyệt dị tốc độ bảo tăng. Quốc vận kim liên từ 72.000 đóa cấp tốc gia tăng đến 81.000 đóa. Ngay sau đó đến 99.000 đóa, 108.000 đóa. Rốt cục tại Vương Đông sắc phong chư vương về sau, nguyên bản thuộc về các quốc gia long mạch, quốc vận triệt để dung nhập thiên cương, quốc vận kim trì cấp tốc mở, hoa sen từng mảnh mở, 129.600 đóa. Ngay tại thiên cương đế quốc bận rộn nhiệt hỏa chiêu thiên, từng tòa vương phủ đột ngột từ mặt đất mọc lên thời điểm. Tại xa xôi Đông Châu cùng thiên cương giao giới địa phương, có 18 đạo trường hồng ngay tại phá không mà đến. Này 18 người có kim nón trụ kim giáp, có ngân nhãn tóc bạc, có huyết khí cuồn cuộn, có lệ khí ngập trời. Mặc dù khí tức không giống nhau, nhưng giống nhau nhưng đều là thực lực đáng sợ kinh khủng. Chiến lực kinh thiên. Bọn hắn trực tiếp xé rách hư không phi hành, lưu lại mảng lớn hư không mảnh vỡ. Thần quang, ma khí, huyết hồng, thi khí các loại hỗn tạp thủy triều còn tại lan lộn mãnh liệt. Động lòng người đã tại trăm ngàn vạn dặm ở ngoài. Quốc vận như lửa, khí thế như lô, lòng người như sát, nghĩ không ra thiên cương vậy mà thật tại lãnh đạo của hắn phía dưới thống nhất toàn bộ thần vẫn. Chi địa, bây giờ cục diện thật sự chính là liệt hỏa nấu dầu. Phồn hoa như gấm a. Cao lớn tổng đốc bước ra một bước bạch cốt đạo cung. Toàn thân cao thấp tản mát ra khác hào quang đến. Lộ ra càng thêm uy vũ. Bên người cửu trọng thần luân chuyển động. Ánh mắt tối nghĩa khó hiểu. Mặt nạ người thần bí ngay tại bên cạnh hắn. Hắn chắp hai tay sau lưng khí chất thong dong. Như là thần sơn chi đỉnh vạn cổ thanh tùng không vì đông nam tây bắc phong mà động. Hắn càng thêm sâu không lường được. Đồng dạng có cửu trọng thần luân chuyển động. Đó là nhất định. Ta liền biết hắn nhất định sẽ thành công. Dù sao vẻn vẹn thần vẫn chi địa mà thôi. Đối với hắn mà nói bất quá là một bữa ăn sáng. Người đeo mặt nạ ánh mắt lập lòe viết đầy vui mừng. Cửu trọng thần luân khẽ động cắt ra trùng điệp không gian. Không muốn đem chiến trường đặt ở thần vẫn chi địa. Nếu không chúng ta lực lượng sẽ để cho nơi đây sinh linh đồ thán. Đến Đông Châu đi chiến. Tốt, nghĩ không ra ngươi còn có chút Bồ Tát tâm địa. Cao lớn tổng đốc cười hắc hắc. Cất bước chui vào không gian kia bên trong. Cùng người đeo mặt nạ sóng vai mà đi. Bất quá ngắn ngủi một khắc đồng hồ. Tại thần vẫn chi địa phương Tây 109,000 ức giảm Đông Châu thổ địa bên trên. Cái kia 18 đạo gió lốc im bặt mà dừng, lộ ra khác biệt diện mục tới. Thần vẫn tổng đốc, người rốt cục hiện thân. 18 người bên trong dẫn đầu kim bào nam tử lạnh lùng nói. Bên người có từng tia từng tia từng sợi thần thánh quang mang đang chảy. Như ánh nắng tẩy hạo nguyệt. Ngươi có phải hay không hẳn là cho một lời giải thích? Giải thích? Cái gì giải thích? Cao lớn tổng đốc một mặt tiếu dung. Quái thanh quái khí mà hỏi. Kim bào nam tử tóc vàng bay lên. Đã có nộ khí. Vì cái gì không chấp hành quân vương mệnh lệnh? Quân vương phái tới sứ giả đi nơi nào? Chẳng lẽ ngươi không nên cho cái giải thích sao? Cái gì mệnh lệnh? Có mệnh lệnh sao? Cao lớn tổng đốc giả ngây giả dại, một mặt vô tội kinh ngạc. Sứ giả, ta cũng không có gặp có sứ giả a. Chẳng lẽ lại bọn hắn bị mỹ nhân cho ngoặt chạy? Nói thật, thần vẫn chi địa mặc dù linh lực mỏng manh chỗ vắng vẻ. Nhưng muội tử dáng dấp là thật thủy linh a. Ta thấy mà yêu. 18 người bị tức đau bụng. Lúc này có người hét to gầm thét: "Chớ cùng hắn nhiều lời, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Trước làm thịt bọn hắn, sau đó giết Tiến Thần vẫn chi địa làm thịt tất cả mọi người. Trở về giao pháp chỉ." Thi khí ngập trời, cái kia gầm thét người cái thứ nhất vọt ra. Đây là thi tộc một tôn cao thủ. Toàn lực xuất thủ có 9 đạo thần luân cùng một chỗ xuất hiện. Cầm trong tay một thanh khắc rõ huyền ảo phù văn đại phù. Trong một chớp mắt liền giết tới cao lớn tổng đốc trước mặt. Giết thi, cao lớn tổng đốc cười hắc hắc. Ẩn tàng tu vi ngập trời bộc phát. Linh lực ba động vặn vẹo thiên địa. Cả người hắn tựa hồ đứng ở phong bạo trung tâm. Bên người thanh đồng quang mang hiện lên. Một tôn thanh đồng chiến thần ầm vang xuất hiện. Tôn này chiến thần thân mang thanh đồng áo giáp đồng quang rạng rỡ. Một cây thanh đồng chiến qua thường thường bổ xuống. Một kích này đối thi tộc khắc chế tương đương lợi hại. Chiến qua cùng cái kia đại phủ vừa đụng chạm liền đem đập bay ra ngoài. Phốc phốc, xoay tròn linh lực kinh lan bên trong huyết hoa bắn tung tóe. Cái kia chiến qua dán đại phủ chui liền đi qua, xé rách đối phương hộ thể linh quang cùng da thịt, huyết nhục, áo giáp, thuận linh lực sơ hở nhược điểm liền chém đi qua. Cửu trọng thần luân thường thường từ giữa đó phân thành hai mảnh. Vị này thi tộc cao thủ ngay cả linh hồn đều kém chút bị vỡ ra. Mặc dù thần luân tồn tại sinh mệnh lực kinh người còn không chí tử, nhưng dù sao đã thân chịu trọng thương. Đây không có khả năng. Ngươi làm sao có thể có được thần luân cửu trọng tu vi? Có người đang gào thét. Đây cũng là thi tộc cao thủ, lại thế nào khả năng tìm được ta thi tộc nhược điểm? Ngươi làm như thế nào? Làm sao làm được? Các ngươi thật coi là bản tọa hiểu ý cam tình nguyện cho các ngươi những này dị tộc xúc sinh làm? Cậu, hừ hừ, bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Cao lớn tổng đốc 9 đạo thần luân chợt xoay tròn muốn thừa cơ diệt sát kẻ này. Bất quá cái khác 17 người vọt lên, đem cái kia thanh đồng chiến thần đánh vỡ vụn. Mười mấy vạn năm qua ta giải phẫu không dưới 100 vạn thi tộc sinh linh. Đã sớm đối với các ngươi huyết nhục cấu tạo, linh lực vận hành lĩnh hội thấu triệt. Tại bản tọa trước mặt, các ngươi bất quá là đợi làm thịt heo dê. Ngươi còn không xuất thủ. Cao lớn tổng đốc thanh âm cơ hồ là cùng lôi đình cùng một chỗ xuất hiện. Ngũ sắc lôi đình cấu trúc một ngụm đường kính vạn dặm cự đại hồng lô. Đem cái kia phân thành hai mảnh còn muốn trọng tổ nhục thân bao phủ. Trong khoảnh khắc luyện thành cho bụi. Hai cái thần luân cửu trọng thiên. Lại có thể lật lên cái gì sóng lớn. Một vị mẫu đan trường bào nữ tử nghiêm nghị hú dài. Triển khai một đôi màu tím nhạt cánh thịt. Đột nhiên lóe lên xé rách cái kia ngũ thải hồng lô. Huyết tộc nghiệt chướng, ồn ào, hạo thiên kiếm. Mặt nạ nam tử một tay vồ mạnh một cái, có hạo thiên chi quang hóa thành một thanh dài vạn dặm kiếm. Hắn cầm kiếm mà chém, trước mặt kiên cố không gian trực tiếp vỡ ra 100 vạn dặm. Huyết sắc đại ma thiên, huyết tộc nữ tử chống ra một cái huyết sắc thế giới. Sắc mặt giữ tợn chấn áp xuống, vô số huyết sắc trường hồng, đao kiếm, lôi đình. Mưa rông chớp giật, hỏa viễm, cương phong cùng một chỗ khuếch trương ép. Kiếm bổ thế giới, sôi trào mãnh liệt linh lực ba động quét sạch 4 phương 8 hướng. Phương viên ngàn vạn dặm trực tiếp bị đánh thành hư không. Thiên địa 4 hợp, chung quanh 300 triệu dặm trực tiếp nổ tung. Từ khe hở bên trong phun ra nham tương đến. Huyết tại chảy ra, huyết tộc nữ tử bị đánh bay ra ngoài. Ngực thẳng tắp chỗ từ giữa đó bị trực tiếp vỡ ra. Mặt nạ nam tử cầm kiếm mà đến. Ánh mắt lăng lệ mà lạnh lùng. Cầm kiếm mà chém lại lần nữa cắt đứt sắc trời. Giết thi, sát thần, giết côn, giết ma, giết huyết, giết giết giết. Hết thảy đi chết. cao lớn tổng đốc sắc mặt dữ tợn, hai mắt bên trong bịt kín tầng một huyết vụ. Chiến đấu bắt đầu đã đến một cái vô cùng kinh khủng hoàn cảnh. Cái kia một tôn thanh đồng chiến thần sinh trưởng ba đầu sáu tay, thi triển trùng điệp huyền ảo, bắt đầu hăng hái xuất thủ. Mặt nạ nam tử dưới chân dẫm lên năm đầu trăm vạn dặm lôi đình trường hà, cầm trong tay hạo thiên trường kiếm, trong lúc phất tay đều là cổ phác đại kỳ, tang thương kinh khủng sát cơ, đủ để nghiền nát thiên địa, trùng trùng điệp điệp, đường đường chính chính. Cái kia 16 người cũng đều là cao thủ chân chính, đều là thần luân cửu trọng viên mãn cao thủ, chính là đến từ vạn thần điện Đông Châu thần điện dị tộc cao thủ. Mỗi một vị chiến lực đều tương đương đáng sợ. 18 vị thần luân cửu trọng cao thủ giữa thiên địa triển khai liều mạng kịch chiến. Núi đồi non sông ở trong chớp mắt liền đã sụp đổ bốc hơi. Chim bay thú chạy hết thảy bị nghiền nát hóa thành bùn đất. Đại địa tại bị phá hư. Phương viên 300 triệu dặm, 1 tỷ dặm, trăm ức dặm, trăm tỷ dặm đều bị phá hư không còn hình dáng. Đại địa tại sụp đổ. Thương khung huyết vũ mưa như chút nước đen nhánh thiểm điện không ngừng rủ xuống. Vết nứt không gian như xấu xí vết thương. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.